Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, khai chiến. Lần này cửu tôn định tự quy tắc rất đơn giản, 10 người, chia làm 5 tổ, rút thăm quyết định thủ vòng đối chiến nhân tuyển, như vậy chiến thôi vòng thứ nhất, tự nhiên sẽ sinh ra 5 tên bên thắng cùng 5 tên bên thua. Bên thắng tấn cấp, vòng thứ hai, bên thắng tổ 5 người lại rút thăm, 4 người phân 2 trận tái chiến, còn thừa 1 tên luôn không người chờ lệnh, vòng thứ hai chiến thôi. 2 trận chiến sự người thắng tự nhiên tấn cấp, mà luôn không người thì rút thăm quyết định cùng cái kia 2 cái vòng thứ hai người chiến bại 1. Trong quyết chiến, cuối cùng, sẽ hiện 3 cái cuối cùng quyết chiến người hậu tuyển. Vòng thứ ba, do cái này 3 tên cuối cùng quyết chiến người hậu tuyển thay nhau chém giết. Quyết ra mạnh nhất, chính là đám người tâm tâm niệm niệm vị thứ hai. Cửu tôn phủ nhân vật số 2, thứ tôn phía dưới, mặt khác 2 cái quyết chiến người hậu tuyển lấy chiến tích phân loại vị thứ ba cùng vị thứ tư. Những người còn lại tiếp tục rút thăm tái chiến. Quyết ra đằng sau 5, 6, 7 đến 8 cửu tôn vị. Diệt trừ xếp hạng tại sau cùng 2 người kia. Cửu tôn phủ, cửu tôn định tự nói chung chính là quyết định như vậy xuống. Mà còn lại 2 người thì sẽ đảm nhiệm cửu tôn phủ mặt khác chức vụ. Tỷ như hình đường, tỷ như chiến đường, tỷ như khác, không thể không nói. Quy tắc thật rất dễ dàng. Cơ bản dựng mắt thoáng qua một cái liền có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng, không có ai nghi vấn ở trong đó liệu sẽ có vận khí thành phần. Bởi vì vận khí vốn là người tu hành thực lực tổng hợp rất trọng yếu một cái tạo thành thành phần. Thậm chí có một câu lưu truyền tuyên cổ lời nói xâm nhập lòng người. Vận khí tới, tường thành ngăn không được, heo, đều có thể bay lên trời. Sử Vô Trần cái thứ nhất đứng dậy, ta tới trước, hắn này sẽ thế nhưng là một bụng tà hỏa đứng dậy. Các ngươi từng cái không phải đều nhìn ta không vừa mắt à. Ta cái thứ nhất rút thăm, ta nói cho các ngươi biết, mặc kệ ta rút đến ai, đều tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chờ lấy đi các ngươi. 9 người nghe vậy không lấy là ngang ngược ngược lại cùng cười to lên. Ai muốn ngươi thủ hạ lưu tình? Ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Sử Vô Trần tức giận hừ một tiếng, sải bước đi lên trước, khẽ vươn tay, không chút do dự rút ra một chữ hào, mở ra xem, lập tức cười ha ha. Khổng Lạc Nguyệt, đi ra gọi ca ca. Khổng Lạc Nguyệt hừng hực giận dữ nhảy lên mà ra, ma quyền sát trưởng. Đang muốn giáo huấn ngươi một chút tên hỗn trướng này. Sau đó, Thạch Bất Giai quất đến Thiết Kình Thương, Nhậm Khinh Cuồng quất đến Quách Noãn Dương, Lan Nhược Quân quất đến Ngô Mộng Huyễn. Sau cùng Lạc Đại Giang tự nhiên mà vậy xứng đôi đến cuối cùng đối thủ. Bình Tiểu Ý, kết quả này vừa ra, Lạc Đại Giang mặt lập tức liền quay khúc. Những người khác nhìn xem hắn cũng đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nhắc tới một số người bên trong, mọi người không nguyện ý nhất tới đối địch, nói chung chính là Bình Tiểu Ý gia hỏa này. Con hàng này danh xưng độc tâm đại phu, có thể tuyệt đối không phải như lúc trước hắn nói tới thà rằng chính mình thổi ra đi ngoại hiệu. Quả nhiên là danh nghĩa không hư, toàn thân là độc, dù là tu vi cao hơn hắn, một không quyết tâm cũng sẽ mắc lừa. Mà Lạc Đại Giang trận chiến mở màn quất đến Bình Tiểu Ý, tức thời để đám người còn lại thở dài một hơi. Dù sao vòng thứ nhất chiến sự cùng tôn vị xếp hạng trực tiếp móc nối, một khi thất bại như vậy cùng gần phía trước tôn vị vô duyên lúc đầu thủ vòng 5 trận chiến sự. Ban sơ dự định chính là đồng thời khai chiến. Vân Dương lại tại chiến sự đem khải thời khắc, lại đột nhiên cải biến chủ ý. Hay là từng đôi dần dần khai chiến đi. Điểm ấy thời gian vẫn phải có. Vân Dương nói, mọi người cũng có thể từ riêng phần mình đối chiến bên trong lĩnh hội một chút. Tịch này làm quen một chút huynh đệ ta bọn họ lẫn nhau phương thức chiến đấu. Tin tưởng đằng sau chiến đấu phối hợp thời điểm, mọi người cũng có thể tâm lý nắm chắc, tự có ăn ý. Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Đối với cái này cũng không dị nghị, chỉ có Đồng Tề Thiên quay đầu nhìn Vân Dương một chút. Trong ánh mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt khen ngợi, đi đầu khai chiến hai người. Chính là Sử Vô Trần cùng Khổng Lạc Nguyệt. Hai cái sinh tử huynh đệ không kém trước sau nhảy ra ngoài. Sử Vô Trần trong tay tự nhiên là hắn thành danh đã lâu Tam Thu Kiếm. Mà Khổng Lạc Nguyệt trong tay lại không phải là trước đó chiến đấu sử dụng chiếc kia trường kiếm. Thay vào đó chính là hai kiện nhìn màu sắc đen kịt cổ quái binh khí. Cái này hai kiện binh khí tạo hình tựa như là hai cây bén nhọn cái dùi. Binh khí phía trước đều là tràn đầy đường vân kỳ dị sắc bén. Khổng Lạc Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Sử Vô Trần, ngươi hôm nay vận rủi trùng thiên. Xui về đến nhà, ta trong lòng bàn tay cái này hai kiện binh khí chưa bao giờ từng hiến đám người trước. Cái này hai kiện binh khí tên là Ám Hồn Thứ. Không những phong mang hiểm duệ, càng thêm bên trong giấu cơ quan, có giấu vô số ám hồn châm, lúc nào cũng có thể mưa như chút nước hiển hiện, khó lòng phòng bị, hắn nhàn nhạt cười, cho nên, Sử Vô Trần ngươi có thể nhất định phải vô cùng cẩn thận. Phi thường chú ý, đừng chờ chút bị ta tính toán đến, lại khóc hô hào không công bằng, Sử Vô Trần giận dữ. Kiếm quang một chỉ, người nhà nói lời vô dụng làm gì, đi lên lĩnh đánh, trong khoảng thời gian này, mặt khác 9 người cơ hồ chính là trúng tâm một ý nhằm vào Sử Vô Trần. Cũng bởi vì chính mình giành trước một bước, Sử Vô Trần trong lòng đã sớm kìm nén đến muốn bạo tạc. Lần này chính là danh chính ngôn thuận xuất thủ phản kích cơ hội. Sử Vô Trần tự nhiên muốn thật to phát tiết một phen. Huống chi, trong tay mình còn có lão đại cố ý cho chuẩn bị đòn sát thủ. Hừ hừ hừ, thật sự cho rằng ta Tam Thu Kiếm, hay là trước kia Tam Thu Kiếm đâu? Sử Vô Trần tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay, mọi việc đều thuận lợi. Đồng Tề Thiên sơ sơ hững hờ, dù sao đối với hắn chân thực đẳng cấp mà nói, hai cái thánh cấp tu giả ở giữa quyết đấu. Còn không phải sinh tử quyết đấu, chỉ là đồng môn cạnh tranh, bây giờ không có quá nhiều hào hứng, thế nhưng là dựng mắt thấy qua hai người lúc này khí thế. Bộc phát chiến ý, thần sắc chuyển thành chuyên chú, lấy tu vi của hắn mà nói, làm cho này cấp độ quyết đấu trọng tài, cũng không có quá mức chuyên chú vào chiến đấu chi tiết tất yếu. Mặc dù có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh, đều có thể tùy tiện hóa tiêu mất quyết. Mặc dù đến Sử Vô Trần bọn người tầng thứ này, chỉ trong gang tấc chính là quyết định thắng bại chi giây lát. Cho dù là giờ phút này không phải là sinh tử tương bác, chỉ luận thắng bại, nhưng động một tí vẫn nương theo có thạch phá thiên kinh vang động, nguy cơ tùy thời tồn tại. Đồng Tề Thiên như cũ không cần quá mức chú ý, nhiều lắm là cũng chính là không dám quá mức chủ quan mà thôi. Nhưng theo Sử Vô Trần hai người mới một động tác, khi thế chiến ý xa không phải bình thường thánh cấp chiến đấu giữa tu giả không khí. Ngược lại để Đồng Tề Thiên càng nhiều mấy phần nghiêm túc cùng chú ý. Hai người này, khí thế làm sao mạnh như vậy? Về phần Vân Dương thì là thật chặt lưu ý lấy hai người tất cả ánh mắt biểu lộ. Nhất là những cái kia không thuộc về chiến đấu rất nhỏ động tác. Đồng Tề Thiên làm việc chính là phán định thắng bại. Đồng thời tại ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, trước tiên giúp cho ngăn lại. Mà Vân Dương lại muốn tịch lấy lần này đối chiến. Phán định ra trước mắt người liên can nhân phẩm tâm tính. Còn có đại cục bên trên thắng bại tâm tính, cá nhân tu vi thực lực mạnh yếu còn có hôm nay hội chiến thắng bại cố nhiên trọng yếu. Ảnh hưởng đám người sau này tại cửu tôn phủ thân phận địa vị. nhưng quá mức chú trọng lại khó tránh khỏi hăng quá hóa dở. Ngược lại là nhân phẩm cùng tâm tính mới là thành đại sự mấu chốt điều kiện. Theo giữa sân hét to một tiếng, hai người đồng thời động tác, chiến thành một đoàn, nhưng gặp Sử Vô Trần kiếm trong tay bỗng nhiên huy sái. Một cỗ tam thu xào sạc mịch nhưng khí thế đột nhiên hiện lên tại chỗ, cấp tốc lan tràn ra. Hiện tại rõ ràng là mùa xuân, ba tháng cỏ mọc én bay đầu mùa xuân thời tiết. Nhưng theo Sử Vô Trần kiếm quang chớp động, tham dự hội nghị một đám người đứng xem lại rõ ràng cảm thấy một cỗ thu ý. Trời thu mát mẻ, điều hưu, trời cao mây nhạt, dâu bé không uống, nhưng là, có chút muốn, khụ khụ, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.